Chương 2249, có thần đan chính là thật. Hoa Lãng đến nội môn lâu như vậy, liền hạ phẩm cốt cách thần đan đều không có được quá, muốn lấy được cũng phải đi săn giết dị thần thú mới được, vì lẽ đó ở trong mắt Hoa Lãng, Trầm Tường muốn so với Vạn Cổ Sơn trưởng giáo cao lớn hơn nhiều lắm, ai bảo cái kia trưởng giáo không đưa cho hắn cốt cách thần đan. Được rồi, nhưng ở có người ngoài tình huống dưới, ngươi vẫn là gọi sư đệ ta đi. Trầm Tường cười nói, đại ca, ngươi hiện tại có dặn dò gì liền nói đi. Ta hiện tại liền từ đi chỗ đó tiếp đón chức vị, sau đó liền chuyên môn giúp đại ca làm việc. Hoa Lãng nói rằng, ngươi có thể kế tục làm tiếp đón, ta để những chuyện ngươi làm, cũng chính là hỏi thăm một ít tin tức mà thôi. Trầm Tường nói rằng, đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất chính là mạnh mẽ chúng ta, vì lẽ đó ta cần ngươi đi hỏi thăm một chút, có hay không sống đến mức không quá đắc ý chân truyền đệ tử. Ta dùng trung phẩm cốt cách thần đan, thậm chí thượng phẩm cốt cách thần đan tới lôi kéo hắn, nhưng tiền đề là, hắn muốn đáng tin. Hoa Lãng hít sâu một hơi. Trầm Tường ngay cả thượng phẩm cốt cách thần đan đều có, nếu như vậy, hắn cảm thấy như vậy liền quá dễ dàng, không thành vấn đề, tuy rằng nội môn chân truyền đệ tử đều tương đối cao ngạo, nhưng cũng có một chút khá là hàm hậu, cả ngày vùi đầu khổ luyện, những này là tốt nhất lôi kéo, bọn họ tuy là chân truyền đệ tử, nhưng muốn chiếm được cấp cao thần đan khen thưởng, cũng cần làm rất nhiều chuyện rất khó mới có thể thu được, nếu là đại ca ngươi trực tiếp cho bọn họ những người đàng hoàng này nhất định sẽ cùng đại ca lăn lộn. Hoa Lãng nói rằng, chân truyền đệ tử bình thường đều là thực lực ra sao? Trầm Tường đối với này tương đối hiếu kỳ, như Phong Vũ loại này 80 thần cách, đều còn không thể trở thành chân truyền đệ tử. Bình thường đều là 95 thần cách, thậm chí là 100 thần cách, thế nhưng bọn họ cốt cách rất ít, bởi vì cốt cách thần đang khuyết thiếu duyên cớ, cốt cách thần đang đại đa số đều nắm giữ ở đan thần viện, vì lẽ đó chân truyền đệ tử đại đa số đều bị đan thần viện sai khiến, khắp nơi đi tìm thần dược hoặc là săn giết càng mạnh mẽ hơn dị thần thú. Hoa Lãng nói rằng, ta hiện tại cũng có 93 thần cách, nhưng cốt cách chỉ có một viên, ta nếu muốn trở thành chân truyền đệ tử, chỉ ít cần 3 cốt cách, mới có thể thông qua sát hạch. Trầm Tường trước liền nghe Nguyệt Nhi nói về, ở Tinh Pháp Thần Vực, cốt cách tăng lên phi thường gian nan, chủ yếu là cốt cách thần đang bị kẹt chết, lại cho ngươi một hạt cốt cách thần đan, này không phải đưa cho ngươi, là cho ngươi đi lôi kéo người, tiểu tử ngươi có thể đừng chính mình ăn vụng. Trầm Tường cười nói, cho ta 100 lá gan ta cũng không dám, Hoa Lãng là thật sự không dám, nếu là chọc giận Trầm Tường, sau đó liền không thể được đến cốt cách thần đan. Còn có, giúp ta hỏi thăm Thanh Tâm Thần Liên sự tình, ta nghe nói đan thần viện có, nhìn có biện pháp nào hay không mua được, cái này cũng là Trầm Tường phi thường quan tâm sự tình. Không thành vấn đề, ta đều nhớ kỹ rồi, đại ca, ta đi lôi kéo thời điểm, ta sẽ tận lực đi lôi kéo bách thần cách chân truyền đệ tử, những này chân truyền đệ tử đại đa số đều là cốt cách rất ít loại kia, chỉ cần có cốt cách, bọn họ cũng rất dễ dàng bị lôi kéo tới. Hoa Lãng nói rằng, hiện tại ta liền đi. Trầm Tường gật gật đầu. Sau đó Hoa Lãng toát chờ đi ra ngoài, lúc này Hoa Lãng cũng rất kích động, chính mình phải đến 2 hạt cốt cách thần đan. Trung phẩm cốt cách thần đan lại lốt như vậy sứ, xem ra ta đến làm nhiều hơn chút mới được, thượng phẩm cốt cách thần đan cũng phải một ít, nếu như có thể, quá phẩm cốt cách thần đan đều muốn làm. Trầm Tường vội vã tiến vào phòng, hắn hiện tại có 50 sinh sát thần cách, ngừng ra Tử Châu phải nhanh chóng phục chế thượng phẩm thần dược cũng không khó, trung phẩm thì càng thêm dễ dàng rồi. Mà nếu muốn để thượng phẩm thuốc trị thương tiến hóa thành quá phẩm, điều này cần dùng lục đạo thần bôi, hắn vẫn không có sử dụng tới, mà hiện tại hắn còn không cần luyện chế quá phẩm thần đan. Đối với nơi này rất nhiều cường giả tới nói, trung phẩm thượng phẩm cốt cách thần đan đều có hấp dẫn rất lớn lực, còn không là ra quá phẩm thần đan thời điểm. Trầm Tường luyện chế 12 hạt thượng phẩm cốt cách thần đan, cùng với 30 hạt trung phẩm, mới rời khỏi đi ra khỏi phòng, điều này cũng chỉ là quá khứ non nửa thiên mà thôi. Phong Vũ còn đang bế quan ở bên trong, nàng cần một ít thời gian mới có thể tu luyện ra cốt cách đến. Trầm Tường ngồi ở trong sảnh, sử dụng sinh sát thuật cô động Tử Châu, sau đó để vào lục đạo thần bôi bên trong. Lúc trước hắn được lục đạo thần bôi thời điểm, bên trong cũng đã có một ít cấp cao thần dược, cao nhất là thiên phẩm, những kia thần dược hắn cũng không quen biết, tạm thời còn không biết có chỗ lợi gì, hiện nay hắn cũng không dùng tới. Phong Vũ, mau ra đây, ngoài cửa đột nhiên có người hô, hơn nữa còn liền hô vài tiếng, ở cửa có một cái vỏ sò, có thể truyền âm tiếng vào phòng, Phong Vũ hiện đang bế quan, khẳng định đóng, vì lẽ đó không nghe thấy. Nhưng Trầm Tường nhưng có thể xuyên thấu qua dày đặc cửa đá nghe được thanh âm yếu ớt. Đến cùng là ai? Ngữ khí như thế kém. Trầm Tường gấp vội vàng đi tới mở cửa. Ngoài cửa là một tên cao gầy anh tuấn nam tử. Trên người hắn ăn mặc Vạn Cổ Sơn màu trắng trang phục. Hắn nhìn thấy mở cửa chính là một người đàn ông, không khỏi nhíu mày. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nam tử này ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Phong Vũ nam nhân sao? Là thì thế nào? Nàng đang bế quan, hiện tại không tiện thấy ngươi. Trầm Tường nói, liền muốn đóng lại cửa đá, nhưng cũng bị người này dùng tay ngăn trở. Thật là to gan, ngươi chẳng lẽ không biết Phong Vũ là ai coi trọng nữ nhân sao? dĩ nhiên cũng dám cùng nàng thân cận, ngươi tìm không chết được. Người này cả giận nói, ta ngủ quá phong vũ, nàng đã là người đàn bà của ta, ngươi để cái kia coi trọng nhà của nàng hỏa hết hy vọng đi thôi. Trầm Tường cười hì hì, ngươi, nhưng là có thật không? Nam tử này nhất thời giận dữ, hét lớn, chính xác 100%, bằng không ta làm sao có khả năng lại ở chỗ này, phong vũ tính cách ngươi cũng không phải không biết. Trầm Tường xem thấy đối phương càng tức giận, hắn càng là cao hứng, cái kia coi trọng phong vũ người lại không phải ngươi, ngươi tức giận làm gì, lẽ nào đó là ngươi chủ nhân hay sao? Cũng đúng, chủ nhân nếu là tức giận thoại, ngươi loại này nô tài cũng nhất định phải theo tức giận, bằng không chủ nhân biết đánh ngươi, đúng không? Muốn chết. Nam tử hoàn toàn bị Trầm Tường làm tức giận, liền muốn đưa tay đi bắt Trầm Tường vạt áo, nào có biết Trầm Tường đột nhiên đóng cửa lại. Khốn nạn, mở cửa nhanh. Nam tử đại lực nện đánh cửa đá. Ngươi có gan liền đập ra cánh cửa này, ngược lại truy cứu hạ xuống là trách nhiệm của ngươi. Ta có thể nhớ tới Vạn Cổ Sơn bên trong là không thể gây sự, ta cũng muốn biết gây sự hậu quả là như thế nào. Ngươi nháo một thoáng, ta liền có thể nhìn thấy. Trầm Tường cười nói, ngươi có gan, một mình ngươi ngoại môn đi vào đê tiện đồ vật, lại dám làm càn như vậy. Ngươi chờ ta nhìn, ngươi chết chắc rồi, ta này liền đi tìm người tới thu thập ngươi. Nam tử kia đại lực đạp một cước cửa đá, sau đó liền đi mở ra. Trầm Tường cũng muốn biết đối phương muốn làm sao trừng trị hắn, vì lẽ đó kiên trì chờ đợi. Hai ngày qua này, hắn đều ở cô động Tử Châu, phục chế trung phẩm cốt cách thần đan thần dược. Ở Tinh Pháp Thần Vực, trung phẩm cốt cách thần đan có thể bán được 10 tỷ, mà dùng tới lôi kéo người hiệu quả cũng rất tốt. Phong Vũ gian phòng cửa đá đột nhiên mở ra, chỉ thấy Phong Vũ cười cợt chạy đến, ta thành công, ta có đệ nhị cốt cách, cảm tạ ngươi Trầm Tường. Nhanh như vậy nha, không tệ lắm, ngươi dùng bao nhiêu cốt cách thần đan? Trầm Tường không nghĩ tới chỉ là 2 ngày nhiều thời giờ, Phong Vũ liền thành công ngưng ra cốt cách đến.